ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 389, màn che tức sắp mở ra, 7 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Tôn Thiên Bác ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Tinh Hải lại là chậm rãi lắc đầu, ngày mai tranh đoạt năng lượng cầu ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì an bài. Cái này, Tôn Thiên Bác có chút không cam tâm, nỗ lực tranh thủ nói. Lâm huynh, các ngươi đội ngũ chỉ có 4 người, cái này thật sự là quá thế đơn lực bạc một chút đi. Nếu có chúng ta ở đây, gặp phải phiền phức cũng có thể tận một phần sức mọn. Nhưng ta có thể không cảm thấy các ngươi có gì có thể giúp được một tay, thậm chí tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm, ta sẽ không mang bất luận kẻ nào, sẽ chỉ một người đơn độc hành động. Lâm Tinh Hải ngữ khí thản nhiên nói, để Tôn Thiên Bác có chút xấu hổ, cũng có chút ngạc nhiên. Lâm huynh, ngươi tính một người đơn độc tranh đoạt năng lượng cầu, cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Tôn Thiên Bác chấn kinh mà hỏi. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, cũng để cho hắn khó có thể tin. Đối với cái này Lâm Tinh Hải không có trả lời, mà là tiếp tục an bài nói. Buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi tiếp tục giết mấy giờ zombie, nhiều soát điểm tích lũy. Chờ đến 11 điểm, sẽ mang các ngươi đến thành phố khu vực trung tâm, kế tiếp là không có thể cầm tới năng lượng cầu thì nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Tôn Thiên Bác gặp Lâm Tinh Hải làm ra quyết định chỉ có thể có chút bất đắc dĩ rời đi. Mà Lâm Tinh Hải thì bắt đầu bàn đốt lên hôm nay thu hoạch. Hôm nay bọn họ săn giết zombie tốc độ càng nhanh, cả ngày xuống tới trọn vẹn gia tăng 80.000 tích phân, lại thêm hôm qua thu hoạch 40.000 tích phân, hiện tại hắn tại trên bảng xếp hạng mặt tích phân, đã cao đến 120.000 nhiều. Mà xếp hạng thứ hai Yến Phi Kiệt hiện tại tích phân mới chỉ có hơn 8.000 điểm. Tại như thế chênh lệch cực lớn phía dưới, dù là Lâm Tinh Hải hiện tại lui ra khảo hạch 89/10 cũng có thể thu được lần khảo hạch này thứ nhất tên. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải hiện tại mục tiêu là đem trước 4 danh độ ôm đồm, cho nên tích phân vẫn là càng nhiều càng tốt. Dựa theo kế hoạch của hắn, tốt nhất có thể tại trưa mai trước đó đem tích phân soát đến 150.000. Về sau tại tranh đoạt năng lượng cầu trong quá trình, lại đoạt được một nhiều hơn phân nửa năng lượng cầu, vậy chuyện này liền xem như ổn. Đương nhiên, hôm nay ngoại trừ thu hoạch không ít tích phân bên ngoài, còn có một cái càng quan trọng hơn thu hoạch, đó chính là đối với tự thân dị năng trưởng khống lực lần nữa có tăng lên. Hiện tại hắn thi triển dị năng, đang tận lực khống chế phía dưới, đã có thể vẻn vẹn rút ra 4 năng lượng, để dị năng tiếp tục thời gian, rút ngắn đến chỉ duy trì 2 phút trình độ. Đương nhiên, theo không ngừng luyện tập, Lâm Tinh Hải cũng phát hiện, dù là chính mình đối với dị năng độ thuần thục đang không ngừng gia tăng, nhưng kỳ thật cũng là có một cái cực hạn. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn thi triển dị năng, có thể khống chế cực hạn, có thể là rút ra 2 năng lượng, đến lúc đó, hắn có thể 1 phút đồng hồ thi triển dị năng, để dị năng sử dụng hiệu suất đạt tới sử dụng tốt nhất trạng thái. Chỉ bất quá cái này vẫn là không cách nào cùng tiểu mập mạp bọn họ so sánh, dù sao tiểu mập mạp có thể tùy thời thi triển hoặc đình chỉ dị năng, 1 giây đồng hồ cũng sẽ không lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Tinh Hải muốn làm đến điểm này, chỉ có thể chờ mong đột phá đến huyết khí cảnh về sau, năng lực nhận biết trên diện rộng gia tăng, lại hoặc là chờ mong dị năng 4 lần sau khi thức tỉnh, xuất hiện mới biến hóa. Thu hồi trong đầu các loại suy nghĩ, Lâm Tinh Hải ăn rồi tiểu mập mạp nướng xong lương khô về sau, cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên thể chất của hắn so tất cả mọi người cao hơn, nhưng xuất lực cũng là nhiều nhất, kết thúc mỗi ngày cũng mệt đến ngất ngư. Đến mức tiểu mập mạp đoán chừng sớm liền muốn buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì cho Lâm Tinh Hải đã nướng chín thực vật lại đi ngủ, không thể không nói, hành động như vậy, hoàn toàn chính xác tại Lâm Tinh Hải nơi này soát một đợt độ thiện cảm. Mà đêm nay, tuy nhiên bên ngoài so với hôm qua còn muốn náo nhiệt, tiếng súng cùng hỏa lực tiếng oanh minh cơ hồ tiếp tục đến hừng đông. Bất quá bọn hắn nơi này, còn tính là tương đối bình tĩnh, chí ít không có ngày hôm qua loại xui xẻo sự tình phát sinh. Làm ngày thứ hai lúc thức dậy, mỗi người đều là tinh thần sáng láng. Tất cả mọi người sau khi rời giường thứ nhất sự kiện, đều là không hẹn mà cùng mở ra truyền tin đồng hồ kiểm tra một hồi tích phân trên bảng xếp hạng mặt nhân số. Khi bọn hắn nhìn đến bảng điểm số phía trên, chỉ còn lại hơn 23.000 người lúc, đều có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hôm qua thời gian một ngày, lui ra lần khảo hạch này nhân số thì cao đến 5.500 người. Mà lại ai cũng rõ ràng, tiếp xuống một ngày này nửa, đặc biệt là bên trong buổi trưa bắt đầu tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm, mới thật sự là xem như tiến vào gay cấn giai đoạn. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, bị đào thải thí sinh tuyệt đối sẽ chỉ càng nhiều. Thậm chí làm lúc kết thúc còn lại 10.000 nhiều người cũng không kỳ quái. Rời giường ăn điểm tâm đồng thời chỗ sửa lại một chút cá nhân vệ sinh về sau tất cả mọi người bắt đầu tập hợp. Xuất phát, Lâm Tinh Hải lời ít mà ý nhiều nói ra, sau đó liền dẫn mọi người rời đi cái này tòa nhà rách nát nhà. Khi bọn hắn đi ra đường đi thời điểm, tại phía sau bọn họ hơn 100 mét địa phương, nhất thời lại có một đội ngũ theo trong phòng chui ra. Cái kia đương nhiên thì là Tạ Thiện Dũng chỉ huy Liệp Lang tiểu đội, cả ngày hôm qua thời gian, đối phương đều đi theo Lâm Tinh Hải đằng sau 200-300 mét địa phương. Tại khoảng cách như vậy phía dưới, đã không ảnh hưởng Lâm Tinh Hải đám người chiến đấu, lại có thể bảo trì một cái đối lập khoảng cách an toàn. Đương nhiên Tạ Thiện Dũng đội ngũ cũng không phải không có chiến đấu, dù sao Lâm Tinh Hải bọn người chém giết còn về sau thi thể đều là lưu tại nguyên chỗ, mùi máu tươi tự nhiên là sẽ đem phụ cận thi quần hấp dẫn tới. Nếu như nhìn đến tích hợp thi quần, Tạ Thiện Dũng liền sẽ không chút do dự chỉ huy đội ngũ đi chém giết, đem tích phân soát lên. Cảm giác không địch nổi, liền sẽ không chút do dự rút lui. Dưới loại tình huống này, bọn họ cái này vẻn vẹn chỉ có 20 người đội ngũ qua được tuyệt đối so với những cái kia 70-80 người đội ngũ còn muốn tư nhuận. Dù sao, bọn họ muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, mà còn lại đội ngũ cũng không có điều kiện này. Mà lại tại loại tình huống này, soát tích phân tốc độ cũng không tính quá chậm chí, Lâm Tinh Hải nhìn một chút Tạ Thiện Dũng đội ngũ tối thiểu có 5 cá nhân tích phân, đã tiến vào trước 3.000 tên, đạt đến nhập học tiêu chuẩn thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là những người này có thể hay không kiên trì đến sau cùng. Theo mặt trời dâng lên, thành thị các nơi lần nữa đối zombie triển khai một vòng mới giết hại. Chỉ bất quá cùng hôm qua so sánh, hôm nay zombie tử vong tốc độ rõ ràng giảm bớt bởi vì rất nhiều đội ngũ trọng tâm đã theo đánh giết zombie biến thành đi đường. Tuy nói quân đội bên kia công bố tin tức là năng lượng cầu sẽ ở trung tâm thành phố phạm vi đưa lên, nhưng cụ thể là như thế nào đưa lên quân đội lại cũng không có nói rõ ràng. Cho nên rất nhiều người đều đang suy đoán có thể hay không càng tiếp cận trung tâm địa phương, đưa lên năng lượng cầu số lượng liền sẽ càng dày đặc. Mà suy đoán như vậy kỳ thật cũng là có căn cứ, dù sao quân đội sàng chọn chính là nổi trội nhất cái đám kia thiên tài, như vậy tranh đoạt năng lượng cầu, dựa vào là hẳn là thực lực mà không phải vận khí. Tại loại tình huống này, càng địa phương nguy hiểm đưa lên năng lượng cầu càng nhiều, thì rất phù hợp lẽ thường. Cho nên rất nhiều đội ngũ, đặc biệt là những người kia đếm qua 100 đội ngũ, sáng sớm hôm nay cũng đã tiến nhập trung tâm thành phố, đồng thời bắt đầu không ngừng xâm nhập, đều muốn tuyển ra một chỗ tốt, rút đến thứ nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.